Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 699, muội muội. Ngươi đọa lạc, muội muội, ngày mai sẽ là đêm Giáng sinh. Muốn đi đâu chơi? Tỷ tỷ đi chung với ngươi. Mà tại một nơi khác, tại mặt trời không lặn đế quốc một tòa nhà trong biệt thự. Lúc này ngay tại sửa sang lấy đủ loại tư liệu online nhìn đến ngồi ở bên cạnh ngay tại xem điện. Thoại di động Elise, sắc mặt nghi hoặc, đêm Giáng sinh, cái này thế nhưng là bọn họ phía Tây trọng yếu nhất thời gian nha. Có thể nói, vẫn là vô cùng náo nhiệt, mà lúc này, không có Diệp Thần cái tiểu tử thúi kia quấy rầy. Chính mình không liền có thể lấy cùng muội muội mình thật tốt qua được một cái Mỹ Mỹ đi đêm Giáng sinh, chỉ là muốn vừa nghĩ mà thôi, liền đã khiến người ta không thể không kích động nha. Quả nhiên, không có cái tiểu tử thúi kia, chính mình cùng muội muội mình cùng một chỗ mới là chính xác nhất. Ghét nhất cũng là nhìn đến cái tiểu tử thúi kia thoáng qua một cái đến, mỗi lần đều sẽ khi dễ muội muội mình. Điểm này để online vô cùng nổi nóng. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta còn có thể tùy tiện nhảy loạn sao? Bên cạnh ngay tại thì nhìn điện thoại di động Elise nghe đến, mỉm cười, lắc đầu. Nhìn lấy tỷ tỷ mình, sờ sờ bụng mình, trên mặt là ngọt ngào nụ cười. Thầy thuốc nói qua, không thể làm vận động dữ dội. Lúc này, vẫn là thành thành thật thật, an phận ở nhà đi. Đồng thời, cái gì thời điểm muốn đi chơi, còn không phải vô cùng đơn giản sự tình. Chỉ cần có tỷ tỷ ngươi tại, mỗi một buổi tối đều có thể là đêm Giáng sinh. Nhìn lấy tỷ tỷ mình, Elise mỉm cười, lắc đầu. Hiện tại, mình đã không thích hợp làm một số vận động dữ dội. Vẫn là nghỉ ngơi thật tốt. Đợi đến sau này hãy nói. Đến mức đêm Giáng sinh, cái này bất quá chỉ là một loại tín ngưỡng mà thôi. Chỉ cần mình tỉ tỉ tại, chỉ cần bọn họ gọi khỏe mạnh giúp, bình an, cái nào một buổi tối không phải đêm Giáng sinh. Cũng đúng, đã dạng này, như vậy muội muội, ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Tỉ tỉ, đồng dạng bồi tiếp ngươi. Online nghe đến, gật gật đầu, có thể nói, chính mình chỉ như vậy một cái muội muội, một người thân, đối với Elise muốn cái gì, online vẫn là sẽ cố gắng thỏa mãn. Rốt cuộc, cái này là mình thân mật áo khoác bông, cái tiểu tử thúi kia, không có một chút xíu tin tức sao? Ngày mai cũng là đêm Giáng sinh, nhìn lấy muội muội mình, online sắc mặt có chút ngưng trọng. Cũng nhanh muốn tới đêm Giáng sinh. Cái này tại bọn họ phía Tây, thế nhưng là một cái phi thường lớn thời gian nha. Mà bây giờ, đến mức Diệp Thần, lại là không có một chút xíu tin tức. Lên một lần tới, ăn xong lau sạch về sau, liền rời đi. Đối với điểm này, online không khỏi có chút phản cảm. Tỷ tỷ, ngươi không phải không hy vọng Diệp Thần tới sao? Bằng không, ngươi lại muốn nói Diệp Thần theo ngươi đoạt. Elise nghe đến, nhìn đến tỷ tỷ mình online đến sắc mặt nghi hoặc, đôi mắt đẹp trong nháy mắt lên một lần, Diệp Thần tới, tỷ tỷ mình thì vô cùng khó chịu, mà lần này, không nghĩ tới tỷ tỷ mình thế mà còn phàn nàn lên Diệp Thần cũng không đến tìm kiếm mình. Đối với điểm này, Elise còn thật không biết nên nói cái gì. Tỷ tỷ mình, thật đúng là nhìn không thấu, đoán không ra nha. Một cái thời điểm một cái dạng, vô cùng để người không biết làm sao có tốt hay không. Cái này không giống nhau. Đêm Giáng sinh, thế nhưng là chúng ta phía Tây trọng yếu thời gian. Hắn không đến, đây nhất định không được. Coi như không đến, tối thiểu nhất cũng cần phải nói với ngươi một tiếng đi. Mà bây giờ, không chỉ có không đến, còn không có một chút lên tiếng. Cái này tính là gì? Nhìn lấy muội muội mình bộ dáng, online chu chu mỏ, sắc mặt thật sự nói một câu. Có thể nói, ghét nhất cũng là Diệp Thần loại kia kẻ xấu xa, một chút phong tình đều không có. Cái này đều không khác mấy sắp đến đêm Giáng sinh, mà bây giờ vẫn là cha không tin tức, trực tiếp đem muội muội mình cho gạt sang một bên, còn thật phải là đầy đủ có thể. Tỷ tỷ, Diệp Thần đến, ngươi liền sẽ nói hắn cướp đi ngươi muội muội, hận không thể hắn rời đi. Mà bây giờ, Diệp Thần rời đi, ngươi lại hận không thể hắn tới. Elise nghe đến, một đôi mắt đẹp nhìn lấy tỷ tỷ mình. Ngươi cái này không phải làm khó Diệp Thần sao? Diệp Thần, chỉ có một người, cũng sẽ không phân thân nha. Muốn không, chúng ta đi Hoa Hạ đi. Không có khả năng, ta thế nhưng là mặt trời không lặn đế quốc nữ vương. Cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Đi Hoa Hạ, còn thể thống gì? Nhìn lấy muội muội mình, Erlai trực tiếp cự tuyệt. Huống chi, ta đi, nếu quả thật không rên một tiếng đi Hoa Hạ lời nói. Người khác hội làm sao nhìn ta? Ta mỗi ngày hành trình đã xếp đầy. Đừng nhìn thân là mặt trời không lặn đế quốc nữ vương thì sẽ phi thường nhẹ nhõm. Thực, không có chút nào nhẹ nhõm. Ngược lại là mệt gần chết. Làm chuyện gì, đều cần an bài. Chỉ có sắp xếp tốt, đánh tốt bắt chuyện, xác định ngày tháng về sau, mới có thể xuất phát. Bằng không, căn bản không có khả năng. Đúng, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ưa thích Diệp Thần nha? Như là nghĩ đến cái gì? Nhìn lấy tỷ tỷ mình băng lãnh đến sắc mặt, Elise nói một câu, sắc mặt nghi hoặc, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy tỷ tỷ mình. Khẳng định là ưa thích Diệp Thần đi. Bằng không, không có khả năng, làm sao có thể, cái tiểu tử thúi kia, loại kia kẻ xấu xa, ta làm sao có thể sẽ ưa thích, muốn phong độ không có phong độ, muốn thân sĩ không có thân sĩ phong phạm. Erlai nghe đến, lắc đầu, lập tức kịch liệt, chính mình làm sao có thể ưa thích Diệp Thần, đây là tuyệt đối không có khả năng. Thật sao? Thật, tỷ tỷ, tại sao ta cảm giác gần nhất những ngày gần đây, ngươi đều có chút khẩu thị tâm phi đâu? Elise nghe đến, nhìn lấy tỷ tỷ mình, lắc đầu, sắc mặt không nói ra nghi hoặc. Thật, chẳng lẽ tỷ tỷ sẽ còn lừa ngươi? Cũng chỉ có ngươi loại này đồ ngốc mới có thể bị cái kia ra hỏa cho mê đến thần hồn điên đảo. Nói cái gì làm cái gì, không có một chút sức chống cự. Hắc hắc, tỷ tỷ, ta phát hiện ngươi nói láo thời điểm nhịp tim đập đều sẽ gia tốc nha. Căn bản là bình thường gấp 2 trở lên. Ngươi cái nha đầu này, ngươi cái dạng này, ta có thể không tâm thái gia tốc sao? Tốt, đừng làm rộn. Nhìn lấy co quắp tại trong lồng ngực của mình Elise, như cùng một con mèo nhỏ đồng dạng, Erlai lắc đầu, nhẹ khẽ vuốt vuốt Elise đầu, ánh mắt không biết nhiều sao ôn nhu. Suy suy suy mà vào lúc này, chung quanh hư không vặn vẹo, một đạo thiếu niên bóng người theo bên cạnh hư không bên trong từng bước một đi tới. Ngươi tới làm gì? Ngươi không phải trở về sao? Lúc này mới bao nhiêu ngày? Làm Erlai nhìn đến theo bên cạnh hư không bên trong đi tới Diệp Thần thời điểm, sắc mặt thoáng cái kéo xuống, thanh âm băng lãnh, tên tiểu tử thúi này, lúc này mới trở về bao nhiêu ngày, mà bây giờ, thế mà lần nữa trở về, cái này là muốn cùng chính mình băn khoăn nha. Chính mình thân mật áo khoác bông, lúc này mới dùng 10 ngày qua thời gian mà thôi, ngày mai sẽ là đêm Giáng sinh. Ta cái này không phải là muốn qua đến bồi một chút Elise sao? Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút xấu hổ. Mỗi một lần, Erlai cũng sẽ không cho mình sắc mặt tốt. Ngược lại đã thành thói quen. Thật, đợi tại Erlai trong ngực Elise nhìn đến, sắc mặt kích động, cười hì hì. Đối với Erlai nháy mắt mấy cái, lại đọa lạc, các ngươi hai cái, đi thôi, đừng đem muội muội ta khi dễ khóc. Là được rồi, nhìn đến muội muội mình bộ dáng, Erlai khoát khoát tay, lắc đầu, tỷ tỷ, hồi đến cho ngươi mang lễ vật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.